Trọng sinh trở lại chỉ để hận anh. Chương 13, bà xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu qua khung cửa kính. Cô ngồi đó nhìn người con gái với sắc mặt tái nhợt đang an ổn ngủ say. Gương mặt xinh đẹp được ánh sáng chiếu rọi. Đôi lông mày bỗng dưng hơi nhăn lại. Chỉ nghe từ khóe môi Y Nhu thốt ra từng lời yếu ớt. C, chị hai. Chị đừng đờ, đi. Chị hai. Chấm chấm. Cô nghe vậy liền mỉm cười nhẹ. Bàn tay cô đưa lên đôi lông mày đang nheo lại kia mà nhẹ nhàng xoa vừa nói. Chị không đi. Đừng sợ. Gương mặt xinh đẹp của Y Nhu liền hòa hoãn lại mà say giấc. Cô đứng lên đi ra ban công hóng gió. Nhìn xuống khu vườn đầy hoa muôn sắc trong cơn gió thật yên bình. Ánh sáng mặt trời cũng nhẹ nhàng sưởi ấm muôn nơi. Bỗng cô nghe tiếng mở cửa liền quay lại. Nhìn người bước vào mà cô kinh ngạc. Mái tóc bạch kim gọn gàng vuốt ra phía sau để lộ vầng trán cao. Đôi mắt sắc bén như chim ưng màu đỏ máu. Khóe môi mỏng bạc hơi mím lại. Cơ thể quyến rũ khỏe khoắn là bộ âu phục màu đen lịch lãm. Dù hơi kinh ngạc nhưng cô rất nhanh tiếp ứng liền mỉm cười chào hỏi. Phong ca, mới sáng sớm anh đã đến thăm Y Nhu à? Ừ. Chỉ một từ lạnh lùng để trả lời cô. Hắn bước lại gần giường bệnh nhìn xuống con bé. Đôi mắt sâu không đáy lạnh lẽo khiến người khác không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Cô bước lại ghế sofa ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Con bé không sao. Nhưng có lẽ vẫn chưa thể tỉnh lại. Hắn không nói gì bước lại gần ngồi đối diện cô. Hàng mi cong vút của cô rũ xuống che đi đôi mắt tuyệt luân. Trong đầu cô bây giờ là từng ý nghĩ làm thế nào để gắn ghép cho hắn và con bé. Dù sao cô cũng sắp đi rồi. Cô ngước lên thì bất ngờ nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đỏ lạnh lùng như muốn xuyên qua tất cả suy nghĩ của cô vậy. Cô bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng liền dịu dàng mỉm cười. Anh làm sao vậy? Anh không đến công ty sao? Còn sớm. À, vậy sao? Y Nhu khỏe lại nó sẽ đi làm. Mong anh giúp đỡ cho nó. Ừ, cô cứng họng không biết nói gì hơn. Không khí xung quanh bắt đầu kỳ lạ và hồi hộp. Bỗng một tiếng gõ cửa phá tan không khí quái dị đang diễn ra. Cô mừng thầm trong bụng đứng lên mở cửa. Cánh cửa vừa mở cô đã thấy một người nam nhân đứng đó. Mái tóc vàng hơi rối. Đôi mắt hổ phách mang ý cười. Khóe môi mỏng đỏ hơi mím lại. Trên cơ thể khỏe mạnh là chiếc áo thun trắng và quần jean đen. Gương mặt cô hơi ửng đỏ nhớ lại hình ảnh cô ôm người con trai này khóc. Tuyết Nhi, em mờ, Minh Vũ, sao anh tới đây? À, anh tới xem em thế nào ấy mà. Cô vẫn đứng đó, không dám né ra cho hắn bước vào. Vì bên trong vẫn còn Hoàng Phong. Sao vậy? Không định mời anh vào à? À, không phải. Chỉ là, cô ấp úng không biết thế nào thì Minh Vũ đã tự đi vào. Minh Vũ nhìn thấy hắn liền mỉm cười. Cả hai nhìn vào mắt nhau như kẻ địch. Còn cô thì không chú ý mấy nên vẫn không biết đang có mùi thuốc súng quanh đây. Minh Vũ, anh ngồi đi. À, đây là Phong ca. Anh ấy cũng đến thăm em gái em. Ồ, vậy sao? Xin chào, tôi là Minh Vũ. Bạn của Tuyết Nhi. Minh Vũ nở nụ cười chào hỏi. Còn anh thì lạnh lùng. Chào. À, anh không có bận gì sao mà lại đến đây? Cô thấy không khí không tốt lắm liền chuyển chủ đề. Hôm qua em khóc rất nhiều nên anh lo lắng. Sẵn tiện anh đến xem em thế nào. Ha, cảm ơn anh. À, để em đi mua nước cho hai anh nha. Lát em quay lại. Cô gượng cười nói cảm ơn rồi tìm cách chuồn đi. Nói thật chứ đây là phòng VIP nên nước có đầy trong tủ lạnh kia kìa. Tại cô lấy cớ chuồn đi mà thôi. Chỉ mong không ai rảnh làm cô bẻ mặt, nhưng cô lại thuận lợi chạy ra ngoài, để lại hai người con trai ngồi đó nhìn nhau. Minh Vũ mỉm cười lên tiếng trước. Anh là bạn của Tuyết Nhi à, chắc anh hiểu rõ cô ấy lắm nhỉ. Giấy rõ là đằng khác. À, vậy sao? Vậy chắc anh biết cô ấy có bạn trai rồi chưa nhỉ? Vẫn chưa. Vậy thì tốt quy. Mình Vũ chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nói tiếp. Đã có người trong lòng. Người trong lòng, anh biết là ai không? Tại sao lại quan tâm thế? Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng rất tiếc, người cô ấy thích vẫn chưa là gì của cô ấy cả. Tôi vẫn còn cơ hội kia mà. Sẽ không? À ha ha, sao anh lại chắc chắn thế? Đừng nói Tuyết Nhi thích anh nha. Mình Vũ ngả ngớn cười hỏi. Nếu phải thì sao? Không khí đột nhiên im lặng. Nhưng ít lâu sau lại bị tiếng cười của Minh Vũ phá tan. Ha ha ha, nhưng nhìn anh lạnh như vậy. Sao cô ấy có thể thích người như vậy chứ? Không biết. Vậy, tôi nghĩ anh không thích cô ấy phải không? Nếu có thì anh đâu để cô ấy đơn phương lâu như vậy trong khi anh biết tình cảm của cô ấy từ lâu. Liên quan tới cậu, ai? Tôi sẽ khiến Tuyết Nhi hồi tâm chuyển ý, thật đáng mong chờ. Con nhóc đó đã yêu tôi từ rất lâu rồi. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười chế giễu. Tình cảm để quá lâu sẽ mệt mỏi và chai sạn. Có lẽ cô ấy đã tới giới hạn thì sao? Lời nói của Minh Vũ khiến hắn trầm mặc. Trong đầu là từng hình ảnh của cô và sự khác biệt. Thật sự cô đã xa lánh hắn trong thời gian qua và có biểu hiện rất lạ. Cũng chẳng còn đeo bám hắn như trước. Chẳng lẽ... Em về rồi. Cô mở cửa phòng đi vào thì Minh Vũ liền đi tới lôi cô ra ngoài. Để lại đôi mắt đỏ như máu ẩn ẩn tức giận. Anh sao vậy? Cô thoát khỏi đôi tay Minh Vũ liền hỏi. Xin lỗi. Anh làm em đau sao? Không sao đâu. Mà anh có chuyện gì à? Anh có một thứ muốn tặng em. Hờ, là gì vậy? Cô tò mò về món quà mà Minh Vũ nói đến. Minh Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, bên trong đó là một chiếc vòng tay trắng phỉ thúy rất đẹp. Nó như phản chiếu cả đại dương trong đó, lấp lánh đầy rực rỡ. Đờ, đây, cô kinh ngạc nhìn vào nó. Tặng em đấy, đeo vào đi. Minh Vũ nắm lấy tay cô mà đeo vào. Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc vòng tay đã nằn trọn ở cổ tay cô. Dù không muốn nhưng cô cũng phải công nhận là nó rất đẹp. Minh Vũ xoa đầu cô mỉm cười. Được rồi, anh có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại, bà xã. Cô đứng hình với hai từ bà xã từ miệng Minh Vũ. Đến khi phản ứng kịp thì bóng dáng anh đã biến mất. Gương mặt cô hơi ửng hồng và không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Liền trầm tư suy nghĩ. Cô mải mê lạc vào không gian riêng nên không thấy có người đang bước đến gần. Khi ngước lên liền chạm vào đôi mắt đỏ như máu của hắn. Cô có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo đang tỏa ra từ người đàn ông này. Phong ca, cô chưa kịp nói xong đã bị hắn lôi đi thô bạo. Đôi tay khỏe mạnh nắm chặt khiến tay cô đau rát. Cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Hắn lôi cô vào một hốc tối đẩy mạnh cô vào tường. Chưa kịp quay qua tức giận thì cô thấy được gương mặt yêu nghiệt của hắn đang phóng to trước mắt. Khóe môi cô cũng có thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh đang chiếm lấy. Cô trợn tròn mắt khi thấy người đàn ông này hôn cô. Đôi tay bị siết chặt không thể thoát ra. Hắn bỗng nhiên cắn mạnh vào môi cô khiến cô hé ra đau đớn. Hắn thừa cơ hội đưa lưỡi luồn vào khoan miệng cô, tham lam hít lấy từng mật ngọt của cô. Chiếc lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô như chơi đùa. Hắn dần thô bạo điên cuồng mà chiếm lấy môi cô khiến cô đau đớn. Cố vùng vẫy thì hắn càng mạnh mẽ và siết chặt cô hơn. Tất cả quá bất ngờ khiến cô không ứng phó kịp. Từng nỗi sợ từ quá khứ chợt ùa về trong đầu cô. Đôi mắt cô bỗng rơi xuống từng giọt lệ. Chúng thi nhau chảy xuống mặt sàn lạnh lẽo. Tận sâu trong đó là nỗi kinh hoàng mà cô đã cố che giấu đi. Cách chương.